Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2379, thẻ bài vô song. Tiêu Sái đăng tràng, uy uy cho ăn, ta nói, trước khi động thủ có thể hay không đầu tiên chờ chút đã ta. Theo cái này phiêu giật linh động âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia dẫn đầu đối. Với Lam Phong bọn họ trùng sát mà đến thủ vệ chỗ cổ lại là lặng yên ở giữa lan tràn ra một đầu nhỏ. Bé tơ máu khiến đến bọn hắn tiếng vang trong lúc đó ngưng kết. Sau đó trong cơ thể của bọn họ sinh cơ triệt để chôn vùi. Ngã trên mặt đất trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Màn quỷ dị này làm cho tại chỗ mọi người đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới những cái kia xông lên phía trước nhất tinh không dị tộc cường giả vậy mà. Lại như vậy ly kỳ tử vong. Dù sao bọn họ thế nhưng là liền một cọng lông đều không nhìn thấy. Duy có kiếm hoàng mi hóc, Phong Nghiên, Tưởng Lăng Phong, Lam Phong các loại càng đứng đầu cường giả mới biết vừa mới một màn kia đã phát sinh kỹ càng tình. Cảnh. Lại là một chương kim sắc thẻ bài bị một cỗ vô hình cương khí bao vây làm đến nó từ từ biến đến. Trong suốt trên không trung khó có thể bị mắt thường bắt. Sau đó lại lấy siêu tốc độ từ không trung lướt qua xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung theo. Xông đến phía trước nhất mấy tên tinh không dị tộc cường giả bọn họ chỗ cổ lướt qua. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Gia hỏa này, có tiến bộ a. Nhìn lấy cái kia gần như không có dấu hiệu nào ngã xuống đất tử vong tinh không dị. Tộc cường giả, nghĩ đến vừa mới cái kia từ không trung lướt qua một đạo lộng lẫy thẻ bài. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia khôi lỗ tả vương sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ, vừa mới hắn căn bản cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Nho nhã mới là vương đạo, người cái này đại hống đại khiếu quả thực là có nhục nhã nhạn. Thanh thúy linh động mà lộ ra phiêu giật thanh âm lại là tại thời khắc này lại một lần nữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo phiêu giật mà tản ra nho nhã. Tài hoa nam tử lại là từ xa mà đến gần đi đến. Cái kia thon dài dáng người cũng là theo hắn đi ra từ từ theo trong suốt mà biến đến ngưng thực. Hắn giữ lấy một đầu phiêu giật tu tóc dài. Anh Tuấn khuôn mặt tràn đầy thân sĩ đặc thù văn nhã cùng nhã nhạn. Trong miệng ngậm một điếu xì gà. Tràn đầy một tia lão bản xa hoa. Thon dài thân thể bị một kiện tinh xảo tuxedo bao khỏa. Lộ ra phiêu giật mà linh động. Trong tay vuốt vuốt kim sắc thẻ bài, động tác huyễn khốc lại phối hợp hắn vô địch dung nhan cùng phiêu giật thân sĩ khí chất làm cho bất. Luận cái gì các thiếu nữ thanh xuân nhìn đến đều đủ để điên cuồng mà dẫn phát thét lên. Cái này anh Tuấn tiêu sái mà nho nhã thân sĩ nam tử không phải thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân lại. Là người phương nào, nho nhã, vân ca, thẻ bài vương tử, nhìn lấy cái kia đi tới phiêu giật bóng người. Lang Vương Tần Dương, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bọn họ đều là không khỏi ngẩn ngơ. Mang theo nồng đậm rung động cùng tiếng vui mừng âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới năm đó mai danh ẩn tích thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân vậy mà lại. Lại lần nữa xuất hiện, mà lại là tại như thế mang tính then chốt thời điểm. Đồng thời theo hắn vừa mới bày ra thực lực đến xem. Gia hỏa này bây giờ thủ đoạn quả thực là thâm bất khả trắc. Nơi xa cái kia đứng tại tội ác tà thụ phía trên thư thần thí thiên. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất trong mắt ba người bọn hắn cũng là không để lại dấu vết địa lóe qua một tia khác. Quang mang, khóe miệng không để lại dấu vết địa vung lên một vệt không dễ dàng phát giác đường cong. Lập tức lại khôi phục bình thường. Nhìn không ra bất kỳ manh mối. Phong Tử, A Dương. Đi đến Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương. Còn có U Linh bên cạnh. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười. Vân ca, có thể gặp lại ngươi thật sự là rất cao hứng. Nho Nhã, ngươi cái này hỗn đản thế nhưng là không có để cho ta dễ tìm a. Thấy thế, Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương đều là nắm quyền đầu nện vào thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân. Trên ngực, Điều mở miệng cười. Những năm này đến cùng đi chỗ nào? Ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn tránh ở trên núi nắm chắc một ít tinh không dị tộc đấu đã nhiều năm địa chủ. Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu to lớn màu trắng tiết điêu ở. Phía xa chân trời nổi lên hiện. Một đạo phiêu giật linh động bóng người tại màu trắng tiết điêu trên lưng hiển hiện. Tóc dài phiêu động, áo bào trắng chỗ linh vũ tung bay cho người ta cực độ phiêu giật mà biến ảo khôn lường cảm giác. Người đến không phải thiên hạ cực tốc lang, lại là người phương nào? Lam Phong phái hắn cùng Minh Vương Hầu tiến về Tiềm Long Chi Uyên tìm kiếm Sở Nam bọn họ hạ lạc. Cũng không có quá độ hiện. Minh Vương Hầu chính là trở lại Long Môn Tổng Bộ báo cáo cùng chuẩn bị chiến đấu. Mà Bạch Sắc U Phượng Lăng thì tiếp tục tìm kiếm. Kết quả một lần ngẫu nhiên đi ngang qua gia hỏa này ở một tòa cổ lão trong núi sâu nhìn đến đang. Cùng tinh không dị tộc đấu. Địa chủ thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân. Sau đó liền nói rõ tình huống. Mang theo hắn theo trong núi đi tới. Lăng, Bạch Sắc U Phượng, lóe lên một cái ở giữa. Bạch Sắc U Phượng Lăng bắt đầu từ tiết điêu phía trên bay vọt xuống vững vàng rơi vào Lam Phong. Bên cạnh, Lăng. Người nói ra hỏa này trốn ở trong núi sâu cái tinh không dị tộc đấu mấy năm địa chủ. Nhìn lấy cái kia đến lang. Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương đều là không khỏi tò mò hỏi. Không sai. Ra hỏa này đưa điện thoại di động đều cho ném. Đem mình cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ta tìm tới hắn thời điểm hắn ngay tại say sưa ngon lành cùng những cái kia tinh không dị tộc chơi. Tú lơ khơ. Nếu không phải ta nhìn thấy hắn. Chỉ sợ đời này hắn cũng sẽ không theo cái kia trong núi đi ra đi. Lăng nhìn thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân liếc một chút. Không có ngoảnh đầu cái kia quăng tới ánh mắt. Mà chính là Điều mở miệng cười. Em gái ngươi a, chúng ta nhiều người như vậy những năm này đều đang tìm hắn. Hắn lại tránh trong núi đấu. Địa chủ Nho Nhã ngươi. Nghe được Lăng lời nói, mọi người quả thực là một lần im lặng. Nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Nho Nhã, có thể a, đấu, địa chủ chơi vui sao? Lam Phong càng là xòe bàn tay ra ôm thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân bả vai Điều mở miệng cười. Khụ khụ, đấu, địa chủ, các ngươi cảm thấy ta là nông cạn như vậy người sao? Ta đó là tại tu luyện biết hay không? Cùng các ngươi đám người này là không có cách nào giải thích rõ ràng. Chính mình hành động bị vạch trần, thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân nhất thời có chút xấu hổ. Vuốt vuốt trong tay thẻ bài giải thích nói. Tựa như bộ này phẩm chất riêng thẻ bài. Các ngươi không thường thường chơi có thể thuần thục sao? Quả nhiên là ánh mắt thiển cận. Ta thế nào lại là nhàn rỗi đấu? Địa chủ như vậy nông cạn người. Sự thật chứng minh ngươi chính là như vậy nông cạn người. Mọi người tại thời khắc này đều là chăm miệng một lời đáp. Hoàn toàn không có như Lâm đại địch khẩn trương cùng bối rối. Tất cả áp lực tại thời khắc này đều là quét sạch sành xanh. Một bên Kiếm Hoàng Mi Hawk nhìn lấy cái kia vừa nói vừa cười Lam Phong. Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân một đoàn người. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia khôi lỗ tả vương trên thân. Trong mắt lóe ra bá đạo mà sắc bén quang mang. Đều sắp chết đến nơi. Các ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy a? Nhìn lấy cái kia vừa nói vừa cười Lam Phong một đám người. Khôi lỗ tả vương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng có băng lãnh dày đặc thanh âm truyền ra. Không biết vì cái gì nhìn lấy đám người kia. Trong lòng của hắn thì tràn ngập vô tận lửa giận. Cái này hoàn toàn là không nhìn bọn họ tồn tại nha. Sắp chết đến nơi hẳn là các ngươi mới đúng chứ. Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào khôi lỗ tả vương đám người này. Trên thân, nhàn nhã quất một miệng xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức Điều mở miệng cười. Sẽ chỉ múa mép khua môi con kiến hôi. Hiện tại các ngươi không có người đến trợ giúp à. Khôi Lỗ Tà Vương cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sát ý. Lạnh lùng mở miệng. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nho nhã. Kiếm hoàng bọn họ đến không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến nhất định lực lượng. Riêng là kiếm hoàng. Hắn cũng không là một người đến. Trừ mang đến thiên thần cung số lớn tinh duệ bộ đội bên ngoài. Còn mang đến như cửu tinh thương ma Nicola mạnh như vậy người. Cũng không phải không có lực đánh một trận. Khôi Lỗ Tà Vương giao cho ta tới đối phó. Kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt sắc bén quang mang lóe ra. Ánh mắt nhìn thẳng Khôi Lỗ Tà Vương. Trong miệng truyền ra bá đạo thanh âm tới. Đã như vậy Sở Nam giao cho ta đi. Nho nhã người đối phó Thí Thiên. A Dương người đối phó Vương Tiểu Xuất. Người khác mỗi người tìm kiếm mục tiêu. Đem bọn hắn giải quyết triệt để về sau. Cùng một chỗ đối cái kia tội ác tà thụ động thủ. Động thủ trong lúc đó tốt nhất là tận lực rời xa cây kia tội ác tà thụ để tránh bị nó thừa lúc vắng. Mà vào, khống chế tinh thần cùng ý thức. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn như vậy phân phối là có đặc biệt ý nghĩa. Có nhiều thứ hắn cần muốn đích thân xác nhận một chút. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người thì là cùng nhau đáp. Vậy còn chờ gì? Động thủ, nháy mắt sau đó. Lam Phong cùng Kiếm Hoàng hai người đều là trăm miệng một lời địa mở miệng. Khí tức cường đại theo thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Khôi Lỗ Tà Vương bọn họ phóng đi. Tốc độ quá nhanh như là tia chớp. Đã các ngươi vội vã muốn chết. Như vậy thì thành toàn các ngươi tốt. Động thủ, diệt bọn họ. Thấy thế, Khôi Lỗ Tà Vương trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Vung tay lên trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thì là theo trong túi quần móc ra một đôi hiện đầy ma văn đặc biệt bao tay thì là mang theo. Trên tay, lập tức thân thể của hắn thì là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại kiếm hoàng Mi Hawk bên cạnh. Oanh xùy, hắn tâm niệm nhất động, thể nội cuồng bạo bạo phát ngang dọc. Hai tay thành quyền đối với kiếm hoàng Mi Hawk trên mặt đập tới. Sắc bén quyền phong trên không trung nhấc lên từng mảnh sóng gợn khinh tới. Hừ, thấy thế, kiếm hoàng Mi Hawk trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Thể nội cuồng bạo năng lượng phun trào. Tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền không sợ hãi chút nào đối với Khôi Lỗ Tà Vương quyền đầu. Đập tới, bành. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Cuồng bạo kinh khí lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, làm cho những người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về một bên lao đi. Vì hai người bọn họ lưu lại một mảnh chiến trường đến. Tại phiến chiến trường này, không dám có bất kỳ người dám tùy tiện bước vào. Tại kiếm hoàng Mi Hawk cùng Khôi Lỗ Tà Vương kịch đấu ra trong nháy mắt. Lam Phong cùng Sở Nam ở giữa quyết đấu tại thời khắc này cũng là lặng yên ở giữa triển khai. Đây là một trận giữa huynh đệ cứng đối cứng đọ sức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.